Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 207, Bát Phong Vương. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Tư Mã trong gia tộc, Hạc Tường chuẩn bị lăng nhục trung nữ phòng nội, Mạc Danh, xuất hiện một người nam tử. Hắn thân cao 8 thước có thừa, tóc dài rối tung sau lưng, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, đặc biệt là một đôi mắt, dường như hùng ưng giống nhau sắc bén, lại phối hợp sinh ra đã có sẵn thượng vị giả khí chất. Người bình thường căn bản không dám nhìn thẳng hắn, thực lực của hắn càng là cường hãn, Hạc Tường cũng coi như là cao thủ, ở hắn thủ hạ lại không chút nào cảm kích bị đánh đầy đất lăn. Nếu không phải lưu tình, chỉ sợ có thể nhắm mắt sát cùng hắn. Ai là ngươi biểu ca? Hiện tại ta là bát hoàng tử, một cái bắt được thân phạm dâm tội tội nhân hoàng tử. Hừ, bát hoàng tử lời nói lạnh nhạt, thái độ tương đương ác liệt. Hạc Tường vì thế sắc mặt có chút cứng đờ. May mắn hiện tại cho hề cũng không có những người khác thấy được, chính mình cái này thân biểu ca cũng thị phi so tầm thường, mọi người đều kêu hắn bát phong vương, này không phải không có đạo lý. Hắn thực lực cao siêu, không để bụng ngôi vị hoàng đế, hơn 10 tuổi thời điểm liền phải vương gia danh hiệu, bệ hạ đối hắn thiên tư thập phần xem trọng, liền cũng từ hắn hồ nháo đi. Hắn đến yêu thích có 2 cái, nhất cùng trong thiên hạ sở hữu thiên tài so đấu, bất luận người đồng ý không đồng ý, hắn đều phải động thủ. Có đôi khi bởi vì luận võ sẽ làm rất nhiều chuyện khác người. Nhị Phương gia đại tiểu thư Phương Ngọc Hạm, đối nàng nói gì nghe nấy, chỉ cần không thể so võ liền phải đi Phương gia tìm nàng. Nghe nói trừ bỏ nữ nhân này, mặt khác lại đẹp, với hắn mà nói đều là cứt chó, nhập không được pháp nhãn. Biểu ca, ta biết sai rồi, xem ở ta là ngươi thân biểu đệ phân thượng, vòng ta một lần được chứ? Hạc Tường ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đi phía trước phủ phục mà đến, đồng thời cầu xin tha thứ. Bát hoàng tử lại bỗng nhiên duỗi ra chân, đứng vững Hạc Tường ngực, tức giận mà nói, ngươi hẳn là biết ta phi thường chú trọng nam nữ việc, giống ngươi loại này cách làm là ta nhức chán ghét. Nếu không phải ngươi thật là ta biểu đệ, ngươi hiện tại đã là một khối thi thể. Bát hoàng tử nói chuyện thời điểm ánh mắt như đao thẳng xem Hạc Tường, hãi hùng khiếp vía không thôi. Hắn từ tiểu liền sợ vị này, bất quá hắn rất là thông minh, trong lòng xoay một chút, chạy nhanh cười làm lành nói, biểu ca, tiểu đệ chộp tới này mấy cái nữ cũng là vì giúp biểu ca ngài, chỉ đổ thừa các nàng quá đẹp cho nên mới có chút không nhịn xuống, thiếu chút nữa phạm vào sai, giúp ta quả thực là bậy bạ tám đạo. Bát hoàng tử đôi mắt trừng đã muốn phát hỏa, cảm thụ biểu ca biến hóa. Hạc Tường chạy nhanh nói tiếp, biểu ca thật là vì giúp ngươi a, ngươi biết các nàng mấy cái là ai nữ nhân sao? Bát hoàng tử nghi hoặc hỏi lại. Ai? Hạc Tường bận rộn lo lắng nói, Trường Không Vô Kỵ, tên này vừa ra tới. Bát hoàng tử đôi mắt đột nhiên sáng ngời, mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sắc mặt hồng không được, cả người mồ hôi thơm đầm đìa trung nữ, lại tại đây vô biên dụ hoặc hạ, nói ra làm Âu Dương Yên Nhiên đám người muốn phát hỏa nói tới. Trường Không Vô Kỵ, thật là không có ánh mắt, như vậy mấy cái thổ thôn cô, thế nhưng đều có thể coi trọng. Nhưng bực a, ngươi nói lời này nhiều làm giận. Yên Nhiên trở nữ, chính là có tiếng đại mỹ nữ, đến hắn nơi này, liền thành thôn cô, nếu không phải cố nén thân thể không thích ứng, các nàng chẳng sợ đối phương là hoàng tử, đều phải trái lại mắng thượng vài câu lại nói, ân nương đương nhưng này cùng giúp ta, có cái gì quan hệ? Bát hoàng tử nhíu mày hỏi lại. Hạc Tường vào lúc này bắt được cơ hội, cười lên, tiến đến bát hoàng tử bên tai. Một trận thì thầm, tùy theo, bát hoàng tử nghe chính là liên tục gật đầu. Trên mặt toát ra vô tận vui mừng. Tính tiểu tử ngươi sẽ nói, lúc này đây, tạm tha ngươi. Bát hoàng tử sau khi nghe xong, cười nói, Hạc Tường rốt cục là nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng mồ hôi, Trung Quy cũng cảm nhận được thiết thực lạnh lẽo tới. Biểu ca đại lượng, biểu ca khoan dung độ lượng, đừng nói vô nghĩa, liền ấn ngươi nói, trước dùng băng tâm đan, cho các nàng mấy cái định ra tâm thần đi. Bát hoàng tử có chút không kiên nhẫn nói, theo hắn phân phó, Hạc Tường chạy nhanh động tác, trong tay vừa lật chuyển, số cái băng hàn tận xương đan dược xuất hiện ở hắn trong tay, một người một viên, mạnh mẽ cấp Yên Nhiên chúng nữ ăn. Này đan dược nhập khẩu sau, thập dâm hòa hợp tán, dược tính tạm thời có thể khống chế, Yên Nhiên chúng nữ trở về bình thường, nhưng các nàng như cũ nhíu mày lo lắng không thôi. Này đan dược bất quá là tạm thời áp chế thôi, bên trong độc tính còn ở trong thân thể lưu chuyển đâu. Vô Kỵ a Vô Kỵ, mau tới cứu chúng ta. Liền ở các nàng trong lòng kêu gọi thời điểm, cửa phòng oanh một chút bị đánh một cái dập nát. Trường Không Vô Kỵ bá đạo thân hình lóe vào trong phòng, Vô Kỵ ca ca, mau cứu chúng ta. Hàn Linh Linh, Kiều Thanh kêu gọi. Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh tinh tế xem nhìn, nhìn thấy trung nữ không việc gì sau, cuối cùng là rơi xuống trong lòng tảng đá lớn. Hạc Tường, ngươi thế nhưng làm ra bực này ti tiện việc, quả thực là tìm chết. Trường Không Vô Kỵ tức giận mà nói, hắn trong lòng đã nổi lên sát khí, quản hắn cái gì thành chủ, cái gì hoàng thân quốc thích đâu. Bất quá hắn cũng phát hiện bát hoàng tử người này cấp cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Hạc Tường không nói chuyện, bát hoàng tử cõng đôi tay trên dưới đánh giá vừa lật sau, nhẹ giọng mà nói, người chính là cái kia Trường Không Vô Kỵ sao? Thoạt nhìn thật đúng là tu vi thấp kém, có thể đánh bại Đông Phương Bạch, thực sự làm người kinh ngạc a, ngươi lại là người phương nào? Trường Không Vô Kỵ hỏi lại. Liền vào giờ phút này, Hạc Tường đột nhiên trừng mắt duỗi tay, một lóng tay Trường Không Vô Kỵ nói, lớn mật, bát hoàng tử tại đây, không dám nói như thế, còn không cho ta quỳ xuống, bát hoàng tử, ha, nét Trường Không Vô Kỵ căn bản không có quỳ xuống ý tứ, hắn hai mắt nhíu lại, vô biên hung hãn hơi thở nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng, duỗi ra tay chỉ vào bát phong vương nói, nếu là hoàng tử còn tùy ý huynh đệ bắt cóc đàng hoàng tiểu thư, như vậy hoàng gia đệ tử ta Trường Không Vô Kỵ vì sao phải cho hắn quỳ xuống? Đại tương đương, Hạc Tường dục muốn chỉ trích, bát hoàng tử khoát tay chặn đối phương lời nói, nhẹ nhàng cười, đảo cũng có chút thưởng thức ý vị. Nhìn nhiều Trường Không Vô Kỵ hai mắt sau, mới vừa nói, ngươi nói có đạo lý, ta luận này hoàng tử xác thật không đáng ngươi quỳ xuống, nhưng là hôm nay ta chỉ là làm một cái võ giả cùng ngươi chơi chơi mà thôi. Làm võ giả liền có thể dùng loại này thủ đoạn sao? Trường Không Vô Kỵ thần sắc như cũ lạnh băng nói. Bát hoàng tử cười, liền cũng vào lúc này chậm rãi nói, tựa hồ đạo đức phương diện ngươi thật đúng là có lý, nhưng ta bát phong vương có chút thời điểm không yêu phân rõ phải trái, tỉ như hiện tại ngươi cần thiết chơi với ta một cái trò chơi mới được. Vẽ ra nói tới, tại hạ phụng bồi. Trường Không Vô Kỵ khí phách mà nói, Yên Nhiên trung nữ là chính mình nhất quan tâm người, vô luận đối phương có gì phương án hắn đều sẽ không chút do dự tiếp thu. Chúng nữ cũng là có chút cảm động, Trường Không Vô Kỵ vì các nàng chính là cùng hoàng tử đối nghịch. Bát hoàng tử giờ phút này như cũ vẫn duy trì tươi cười đâu. Nhưng hắn nói, chọc đến Trường Không Vô Kỵ giận không thể thành. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng điểm một chút chúng nữ, có chút xấu xa nói, chúng ta đánh một hồi, ngươi thắng này đó nữ nhân về ngươi ngủ, ta thắng, các nàng, chính là ta ngoạn vật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.